Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 59, duy nhất tất chúng Hoàng Kim Tiễn. Negeri nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm cũng sửng sốt một chút. Loại trình độ này công kích vĩnh hằng trích nhiệt giả không có tiến hành tụ lực là thả không thả ra. Được. Mà ở trước đó vĩnh hằng trích nhiệt giả chính một bộ đốt bất tử không thể đến chi môn không bỏ qua. Bộ dáng, cũng chính là không thể đến chi môn đem vĩnh hằng trích nhiệt giả phía trước công kích che lấp. Để lúc trước hắn công kích tại cái nào đó góc độ tiến hành thai nghén tụ lực. Chuyện này liền Negeri đều không có phát hiện, đồng thời đối với bảy thần càng phát cảnh giác. Bọn gia hỏa này không biết lúc nào lại đột nhiên liên thủ hố người. Không thể đến chi môn trước đó là thật tâm tại vì Hồng Lệ ngăn trở công kích. Dù sao giữa bọn hắn có giao dịch, chỉ cần ngăn trở, mặc kệ Hồng Lệ có hay không thu hoạch được thần vật, đều sẽ nỗ lực một phần nguyên lực cho mình. Nhưng là đồng thời không thể đến chi môn trước kia cũng đang trợ giúp vĩnh hằng trích nhiệt giả ngăn trở hắn công kích, đồng thời đem những công kích kia dư ba toàn bộ dẫn đạo đến cái nào đó hư không góc độ, cũng đem che lấp. Hai cái này cũng không xung đột, đồng thời cùng đối địch hai bên hợp tác, ăn nhà trên ăn ra. Không thể đến chi môn không hổ là bên trong chính thần già nhất lão âm so. Một đám lửa lớn thoáng qua ở giữa ngưng tụ tới cực điểm, hóa thành một chi hoàng kim mũi tên. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thẳng một mũi tên này, cũng cảm giác được bản thân tinh thần cũng đi theo bốc cháy lên. Để người như là nhìn thẳng mặt trời đồng dạng, nhịn không được rời ánh mắt. Sự vật hình dạng cũng là ẩn chứa quy tắc, tỉ như bén nhọn sự vật, liền so đầu tròn sự vật, càng thêm đầy đủ lực sát thương. Đây cũng là một cái rõ ràng dễ hiểu tầng ngoài quy tắc. Bởi vậy đương sự vật đầy đủ một loại nào đó hình dạng, hắn là sẽ có lực lượng nào đó cao hơn một tầng, giống như là Negeri hình tượng. Hình tượng của hắn theo hắn tồn tại không ngừng mở rộng, dần dần cũng có đặc thù lực lượng. Cũng tỉ như ban đầu ở SCA thế giới Negeri khai sáng thế giới song song, hắn coi như lấy chân diện mục xuất hiện ở thế giới, đều sẽ gây nên thế giới song song sụp đổ. Hiện tại nếu có người cầm hình dạng của hắn chân dung hoặc là pho tượng, đều có thể từ đó thu hoạch được nhất định lực lượng. Chi kia Hoàng Kim Tiễn cũng là như thế. Hắn hình dạng cũng không tính phức tạp, nhưng là liền loại này hình dạng lại không rõ đem hỏa diễm uy lực bỏ vào lớn nhất. Negeri trong lòng vẽ ra một chút cái mũi tên này bộ dáng, nhưng lại phát hiện cái kia hình dạng cũng không có bất kỳ cái gì uy lực. Đầy đủ duy nhất tính sao? Negeri nhớ tới cao đẳng thế giới tọa độ cũng là như thế. Không có kíp nổ, tọa liền không có bất kỳ cái gì tác dụng, lấy được chỉ là một chút vô dụng số liệu. Cái này mũi tên hình dạng xem ra cũng là như thế. Không có kíp nổ, cái hình dáng này liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cùng những cái này đến từ cao đẳng thế giới chính thần so sánh, ta còn kém rất nhiều a. Negeri nhận biết được bản thân thiếu hụt, hắn chưa từng đi cao đẳng thế giới, tại một ít tin tức bên trên có thiếu hụt, một ít thời điểm những cái này chính thần có thể thông qua những tin tức này kém đánh hắn một trở tay không kịp. Chi này Hoàng Kim Tiễn chỉ là một cái phương diện thôi. Bọn hắn nhất định còn ẩn tàng càng nhiều thủ đoạn. Tất chúng Hoàng Kim Tiễn. Vĩnh hằng trích nhiệt giả nhìn lấy mũi tên. Đây là hắn bình thường sử dụng bảo tàng. Có khiến lực lượng tập trung ở một cái khu vực nhỏ. Đồng thời tuyệt đối trong số mệnh mục tiêu đặc tính. Không có tương ứng đặc tính chống cự. Vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng một cái công kích. Cứ việc mê kích đối với khả năng tồn tại phục kích có chỗ đoán trước, nhưng lại không nghĩ tới lại là Hoàng Kim Tiễn. Loại vật này đều xem như thần vật, chỉ bất quá sinh mệnh chi tử thần vật chỉ dùng của mình con đường chế tạo, mà Hoàng Kim Tiễn là thông qua những phương thức khác đản sinh ẩn chứa quy tắc sự vật. Khách quan mà nói, sinh mệnh chi tử thần vật bởi vì cùng sinh mệnh tương quan. Muốn trân quý một chút, nếu vĩnh hằng trích nhiệt giả ở trong này sử dụng hoàng kim tiễn, liền đại biểu cho cái này thần vật liền ở ngay đây. Nếu như thần vật ấn ký bị đoạt đi, vậy coi như là thực sự bị cướp đi. Trên người đã trải qua còn thiêu đốt lên trước đó hỏa diễm mê kích, nếu như bị chi này hoàng kim tiễn trong số mệnh, như vậy bản thể của nàng tất nhiên sẽ lâm vào ngủ say một đoạn thời gian. Nói như vậy, có rất nhiều chuyện liền không cách nào hoàn thành. Hắn thật đúng là dám cược. Mê kích thầm than một tiếng, cứ việc ở trên thực lực cả hai ngang nhau, nhưng là bảy bên trong thần thật muốn sắp xếp vị thứ nhất lời nói, tuyệt đối là vĩnh hằng trích nhiệt giả, mà không phải nàng, rõ ràng đều không khác mấy. Bay vụt đến hoàng kim tiễn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tuyệt đối sẽ không chậm, trực tiếp hướng về mê kích thân thể bay đi. Nhưng mà liền đập giờ khắc này, mê kích thân thể tiến hành phân liệt, từ biến đổi thành hai. Loại này phân liệt không hề chỉ là phân ra một cái phân thân, mà là sự tồn tại của nàng tại thời khắc này tiến hành phân liệt. Hai cái đều là mê kích, từ trên bản chất mà nói, cả hai giống như đúc. Hoàng kim tiễn loại này thần vật nếu như chỉ là một cái phân thân liền có thể dẫn dắt rời đi lời nói, vậy cũng không tính là thần vật. Nó xác thực biết trong số mệnh phân thân, nhưng là công kích hiệu quả ngược lại sẽ trực tiếp truyền lại đến bản thể bên trên. Mà lần này mê kích phân liệt, xác thực xuất hiện hai cái mê kích cá thể. Các nàng đều là mê kích, đều có thể bị hoàng kim tiễn trong số mệnh, nhưng là cũng không biết sinh ra giữa hai bên liên quan. Loại này từ hoàn toàn của ta phục chế, cũng chỉ có mê kích loại này đối với sinh mệnh quy tắc vô cùng quen thuộc tồn tại, mới có thể hoàn thành loại này thao tác. Hoàng kim tiễn trực tiếp trúng đích bên trong một cái mê kích, mà một người khác chính là xuất hiện ở Tiriza bên người. Bàn tay vuốt ve thần vật, nàng cái này nguyên chủ nhân tự nhiên rất dễ dàng lại một lần nữa cùng nó lấy được liên hệ. Dù sao bên trong còn quán chú ý chí của nàng, Hồng Lệ cùng Thâm Hải ca tụng giả cả hai còn tại tương hỗ đối bính. Lúc này chính là kéo ra gân, ai trước buông tay ai thụ thương, lấy không được thần vật, để một cái khác người cạnh tranh bị thương nặng cũng không tệ. Chính là nhìn thấy cơ hội này, mê kích mới có thể tại biết có phục kích dưới tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Ngay tại mê kích sắp lấy ra Tiriza trong bụng thần vật lúc, mỗ đạo quang dây từ trong hư không bay vụt đi ra. Hai loại xạ tuyến vây quanh một khỏa kim sắc hạt, chúng đích mê kết, thân thể của nàng bắt đầu sụp đổ. Một đôi mắt nhìn phía xa Negeri, mỉm cười hóa thành nát hạt biến mất. Cái kia tia kim sắc hỏa diễm cũng theo điểm này biến mất. Nói hình như hợp tác với không thể đến chi môn ai sẽ không một dạng. Negeri công kích cũng bị không thể đến chi môn dẫn đạo vạch về phía cái nào đó thời không bị chậm dần bên trong góc độ, che đậy tồn tại, cũng ở thời điểm này bị phóng xuất ra. Về phần Negeri trả ra đại giới, tự nhiên là trước đó cái kia không thể đến chi môn nhược hạng góc độ tin tức. Coi đây là điều kiện, Negeri để không thể đến chi môn giúp hắn che lấp chứa một đạo mẫn diệt xạ tuyến. Chính là vì đề phòng vạn nhất, dù sao một góc độ tin tức đối với Negeri cũng không tính là gì. Trợ giúp Negeri ẩn tàng một đạo công kích, đối với không thể đến chi môn cũng không tính là gì. Dù sao tại hoàn toàn nghiền ép trước đó, hắn vĩnh viễn khó mà thu hoạch được toàn thắng. Vì vậy đối với những người khác, chỉ cần cho cái giá đáng kể, có thể có được trợ giúp của hắn, đồng thời danh tiếng vô cùng tốt. Về phần tại sao cuối cùng công kích mê kết, đây chính là nàng yêu cầu của mình. Bởi vì nàng biểu hiện bây giờ, tất cả chính thần đều tin tưởng sinh mệnh chi tử thần vật tại Tiriza trong bụng. Bằng không mê kích không cần thiết vì thế nỗ lực ra lớn như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.